BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 53, góc chuyện audio.com. Em có sao không Jimmy? Jin lo lắng hỏi có sao không Jimmy? Haeji đưa tay đỡ Jimmy lên, Jimmy nắm lấy bàn tay của Haeji liền hét ầm lên. A, đau, Jimmy đau đớn thả tay cô chị ra rồi ngồi phịch xuống đất. Sao vậy? Sae-an giật mình khi thấy có cái bóng đen ngã xuống bên cạnh mình. Em bị chật khớp rồi, Jimmy nói, cái gì mai là ghi hình Weekly Idol đó. Về hốt hoảng hét lên, ghi hình không quan trọng, việc cần làm bây giờ là phải bó thuốc cho em ấy. Grabman nói xong liền mượn hộp y tế của anh quản lý. Nhận hộp y tế, Haeji liền đỡ Jimmy ngồi lên trên ghế để cho Sae-an bó thuốc. Ha ha ha ha ha ha ha ha nhì, N kia, ha ha ha ha, mọi người cười ầm lên khi nhìn vào cánh tay được bó bột của Jimmy. Em, ha ha, làm gì, gì ha ha ha, vậy Soyun, ha Jin vỗ nhẹ vai Soyun cả người chao đảo vì cười. Ai cũng ôm bụng cười đến khó thở, ruột thắt lại vì cười, ai cũng mặt đỏ bừng bừng hơi thở nghe cũng nặng trịch. Sao nào em không biết băng bó mà, Soyun ngại ngùng cắm đầu vào chân Jimmy mà cười khúc khích. Chuyện gì vậy ạ? Có gì mà mọi người vui vậy ạ? Mọi người ơi xem Soyun băng bó cho người bệnh nè. Ha Jin cầm máy quay đưa tới gần tay của Jimmy để mọi người nhìn rõ. Bàn tay Jimmy chật có mỗi cái cổ tay mà Soyun bó hết từ bàn tay đến cái vai. Oni thật chuyên nghiệp, Jimmy cười nhẹ, ai biết làm thì làm đi nè. Soyun vừa hờn dỗi bỏ về chỗ ngồi với Sae-an miệng vẫn không ngừng cười. Ai trong các cô biết bó không làm đi kìa, Jimin nói. Không ai biết làm hết, tụi tôi chưa từng bó bột cho người khác bao giờ. Ưn Jin nói, Jin Hyung mau giúp đi, Hyung biết làm mà. Về đẩy đẩy vai Jin, mọi người tránh ra đi. Jin đứng dậy đi đến ghế của Jimmy rồi ngồi xuống. Anh từ từ tháo vải bó lúc đầu ra rồi đổ thuốc vào trong vải mới rồi quấn vào tay Jimmy, bàn tay thon dài rất tỉ mỉ mỗi một lần quấn đều theo trình tự không bị lệch lạc như của Soyun, khiến mọi người nhìn vào mà há hốc miệng ngạc nhiên, ha Jin cầm điện thoại quay mà muốn rơi luôn vì bất ngờ. Jin oppa của em là giỏi nhất, Jin băng bó giỏi quá, không hổ danh là má hường, Jin oppa em cũng muốn được oppa băng bó, chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Mọi người đang khen Hyung băng bó giỏi kìa, các ami thật dễ thương. Ha Jin nhìn vào màn hình nói, system cũng đâu thua kém gì ami. Dung Cúc nói chung là các fan đều đáng yêu, các cô chị và các anh đồng thanh, không dám đâu tại mọi người bận việc nên không để ý đến mấy chuyện nội bộ của các fan thôi. Jimmy nghiêm mặt nói, có chuyện gì vậy? Về thắc mắc hỏi, Ha Jin Oni thắt like đi chúng ta bàn chuyện riêng. Haeji nói, được tạm biệt mọi người nhớ ủng hộ tụi mình nhiều nha, Sarahayo. Ha Jin lịch sự chào rồi quay màn hình ra chỗ mọi người. Cả BTS lẫn Solar đều chào theo cách riêng rồi Ha Jin tắt like đi luôn. Rồi em mau kể đi Jimmy. Suga nói, đầu tiên nói đến việc của Jin Hyung đi ạ, Jimmy nói. Hyung sao? Jin giật mình khi tên mình bị khởi xướng. Jin Hyung thường được fan đặt cho biệt danh là Jin Hường đúng không ạ? Jimmy hỏi. Đúng rồi, tại Jin Hyung thích màu hường nam tính mà. Suga trêu chọc, Jin Hyung thường đối xử tốt với mọi người, luôn mẫu mực cũng như quan tâm tới mọi người. Trong Hyung ấy luôn hiện lên hình ảnh một người mẹ, nên các fan đặt cho Hyung ấy là má hường. Jimmy nói, đúng vậy nhưng Hyung đã nói là không thích gọi như vậy. Jin nói khuôn mặt tỏ ra bình thường. Vì ở Việt Nam vẫn còn nhiều fan hay dùng cái danh má hường, góc chuyện audio.com. Để CMT vào các video của Jin Hyung, khi chúng em lướt CMT thường có nhiều tin nhắn bất đồng trong nội bộ, có nhiều ARMY nói rằng đừng gọi Hyung ấy là má hường vì Hyung ấy cũng là một idol cũng như là một người đàn ông. Jimmy nói, đúng vậy, nhiều khi lướt CMT thấy ARMY nội bộ bất bình bọn em liền cảm thấy buồn. Haeji buồn thiu nói. Chắc tại các bạn ấy hơi làm quá vấn đề lên với câu nói của Jin Hyung. Suga nói, Hyung cũng không phải ghét bỏ gì cái biệt danh đó đâu nhưng tại Hyung muốn trở nên mạnh mẽ hơn một chút có thể điều đó khiến một vài bạn fan muốn thân thiết với Hyung nên không muốn bỏ cái biệt danh đó. Jin giải thích, em vẫn uất ức ở một điểm là tại sao khi họ nhắn tin mà lại không suy nghĩ kỹ trước, ở một điều là các fan K-pop đa số đều là hủ, họ luôn ship cặp các thành viên để thỏa mãn chính bản thân mình, như vậy khi họ ship cặp Hyung chẳng phải đã là muốn nói lên rằng họ nghĩ Hyung là gái rồi, nhưng sao khi nghe từ má hường, thì lại phải bất đồng trong nội bộ như vậy, nhưng em nghĩ cũng bởi vì họ muốn làm cho Jin oppa vui nên mới làm vậy. Haeji nói, mọi người nói rất đúng, điều đó chính là những điều các ARMY chưa cân nhắc kỹ càng. Grabman thở dài, vậy tiếp theo là gì? Jungkook hỏi, tiếp theo là về vấn đề ship cặp giữa các nhóm nhạc với nhau. Jimmy nói, cái này thì nói ra có vẻ hơi buồn vì nó mất lòng nhiều fan. Soyeon nói, mọi người cứ nói đi để chúng ta còn biết cách mà giải quyết. Suga nói, chuyện ship cặp của các fan like, ví dụ như ship BTS Sunbaenum với Twice Sunbaenum, hoặc BTS với Blackpink Sunbaenum. Jimmy nói, có chuyện này sao, các anh giật mình khi nghe tin này. Vâng, và chuyện này khiến cho Ami và Oan thường cãi nhau vì việc ghép cặp các idol của mình với nhau, ví dụ như Jungkook Hyung và Nayeon Onni hoặc V Hyung với Daehoon Onni có rất nhiều cặp mà các bạn Oan ghép. Jimmy nói, vậy ý em muốn nói các AMRY vì không muốn ghép cặp idol của mình với idol nhóm khác nên đã tranh cãi với các Oan à, J-Hope hỏi. Vâng, nhưng em thấy việc này khá bình thường, chỉ là có nhiều fan ghét việc idol bị ghép với người khác nên mới cư xử như vậy, cũng bởi vì họ quá yêu quý idol của mình mà với lại Twice Sunbaenum thường bị chỉ trích là hát nhép nên các fan thường mượn cái chuyện đó để nói xấu về danh tiếng của mấy Onni, nhưng là một ARMY em nghĩ là ai thích làm gì thì làm, vì không thể tránh được việc chúng ta phải cưới vợ cưới chồng, dù có yêu quý idol đến thế nào thì chúng ta cũng không nên ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, như vậy idol sẽ không được thoải mái phải luôn gượng ép để làm hài lòng fan. Jimmy nói, đúng vậy, không ngờ là một ARMY mà mọi người có thể suy nghĩ được nhiều thứ như vậy cho idol của mình, bảo sao các system không bao giờ có việc nội bộ lục đục. Về Chu Mỏ nói, không dám đâu, tại mọi người chưa bao giờ để ý đến mấy việc nội bộ của fan nên không biết. Jimmy nói, vậy chuyện tiếp theo là gì? Jin hỏi, góc chuyện audio.com. Vì giờ BTS đang nổi tiếng và có sức hút lớn nên ARMY thường ủng hộ nhiệt tình, đi đâu cũng có thể đem idol của mình ra tự hào vì điều đó nên càng ngày BTS càng được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng mà vẫn có một vài fan nhóm khác lên tiếng bất bình về việc ARMY đi khoe idol của mình quá nhiều, có những CMT không mấy tốt và có thể là chửi bới ARMY vì việc đi đâu cũng đem idol của mình ra khoe, nhưng mà ARMY vẫn luôn chịu đựng mọi việc chửi bới để không mang thêm anti-fan cho BTS, cũng như đang muốn loại bỏ mọi mối nguy hiểm, nhưng cũng có nhiều bạn ARMY quá bức xúc mà nói lại các fan khác, em thấy việc này các Hyung cần phải lên tiếng để ngăn chặn các bạn lục đục nội bộ. Jimmy nói, chín chá, đúng là bận bịu nhiều đến nỗi không hề biết các fan thường làm gì, việc làm tốt đẹp họ đều đã thể hiện nhưng lại không hề biết được việc các fan cãi nhau. Jimin nói, vậy thì chúng ta cần một buổi phỏng vấn để nói về những việc này rồi. Jungkook nói, nhiều khi tự nghĩ các ARMY yêu quý các oppa thật nhưng cũng có lúc họ ích kỷ khiến cho chính idol của mình thêm nhiều phiền lo. Soyeon gật gù cố không cho nước mắt trào ra. Còn về phía system thì các Hyung cũng vừa thấy đó có quá nhiều fan cuồng vì lợi ích cá nhân mà có thể làm tổn hại đến bất cứ ai, kể cả là idol của mình, họ chỉ muốn chiếm đoạt lấy thứ mình muốn có, nhưng sâu trong con người họ thì lại là một trái tim ấm áp biết yêu thương idol, chỉ là họ chưa nhìn nhận ra điều đó thôi. Jimmy nói, không khí đột nhiên im ắng, ai cũng mang một vẻ mặt buồn thiu, chẳng ai dám đối diện mặt với nhau, bởi vì trong ai bây giờ cũng cảm thấy ngại ngùng trước fan của mình, những người mà họ tưởng chừng như yêu thương họ và luôn đặt niềm tin vào họ, vì quá bận bịu mà họ chỉ biết làm thỏa mãn các fan với những tình yêu thương gửi gắm qua đoạn clip hoặc những fan sai, họ luôn che giấu đi những nỗi đau sau nụ cười tươi để không ai phải lo lắng, nhưng bên cạnh đó thì vẫn có nhiều fan ích kỷ không nghĩ cho idol của mình. Thôi nào mấy đứa đừng bi quan và buồn rầu như vậy chứ, hôm nay cũng là Tết mà vui vẻ lên đi chứ. Sáp nói, đúng đó, hôm nay Tết mọi người nên vui vẻ một chút, đừng tỏ ra buồn như vậy. Suga khuyên, thôi nào mọi người đến nơi rồi xuống xem pháo bông đi. Jimin nói, vừa nãy bắn pháo bông rồi mà ta. Ha Jin nói, lúc nào bây giờ mới chuẩn bị thôi. V nói, lúc nãy Suga oppa nói. Ha Jin ngơ ngác tay chỉ về phía Suga. Cái đó là để đánh lừa bạn fan cuồng vừa xong. Haji nói, vậy còn cái tiếng lúc Suga hét lên nói pháo hoa bắn là sao? Haji hỏi, là tiếng súng của Kevin. Jimmy lạnh lùng nói, súng, súng sao? J-Hope và Jin nuốt nước bọt mồ hôi đột nhiên tuôn ra. Thôi xuống xem pháo hoa đi mấy đứa. Suga mở cửa đi xuống xe trước, theo sau là các cô và các anh, chỉ riêng Jimmy là vẫn ngồi thẫn thờ trên xe. Jimmy đi thôi em. Haji là người đi cuối, nhìn thấy Jimmy vẫn ngồi đó liền gọi. Mọi người đi xem pháo bông đi, em cảm thấy không khỏe, em muốn ở trên xe. Jimmy lạnh lùng nói. Mệt sao, có bị sao không, có cần đi bệnh viện không? Haji hỏi. Không cần đâu ạ, Jimmy nói. Được vậy em ở đó nghỉ ngơi đi, đừng đi linh tinh, khi nào xem pháo hoa xong mọi người sẽ trở lại. Haji nói xong liền đi xuống xe, bỏ mặc Jimmy một mình trên chiếc xe không người. Chép này có thể coi như là lời nhắn nhủ của một ARMY. Mong là sau chép này các bạn Ami có thể suy nghĩ kỹ càng hơn về những vấn đề này, dù gì cũng là những người đủ tuổi để biết suy nghĩ rồi, đừng vì lợi ích cá nhân mà ích kỷ với chính idol của mình. Góc chuyện audio.com, ai rồi cũng sẽ phải trải qua quãng đời sống với vợ với chồng dù là người thường hay idol. Chúng ta nên tập sống yêu thương idol theo một cách tốt nhất chứ không phải áp đặt lên bản thân cái suy nghĩ idol hay bias của mình là phải thuộc về mình, vì hủ được phép ghép cặp cho idol thì người khác được phép ghép cặp với idol mà họ thích. Chúng ta chỉ là fan, chúng ta không hề có thân phận cũng như không hề có quyền để ngăn cản họ làm điều đó. Con người sống là phải có quyền tự do, họ sinh ra không phải để chúng ta khiển trách, không phải để nghe theo lời chúng ta sắp đặt. One ship, Army ship, BTS đều biết nhưng họ cũng sẽ không hề quan trọng quá cái vấn đề đó. Đối với họ, làm hài lòng fan là được, họ đã quá mệt mỏi cũng như áp lực vào công việc rồi. Xin những con người tự xưng là Army hãy trân trọng và đứng trên lập trường của người ca sĩ mà suy nghĩ cho họ, đừng vì những chuyện nội bộ nhỏ mà làm ảnh hưởng đến nhóm. Xin chân thành cảm ơn. LT, 3 cách chương.